tôi đóng vai nhà tiên tri trong tổ cứu thế. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên thế giới đã từng ở chính mình trong nhật ký ghi lại, khởi thi người nhất sợ hỗn hợp muối và giấm. Không nhiều người biết nguyên lý, có thể do khẩu vị của loài sinh vật ngoại lai này tương đối nhạt. Tóm lại, khi thấy thứ này xuất hiện mối đe dọa của dị chủng sẽ giảm mạnh. Trong phân tích cuối cùng, mối đe dọa của những xác sống không chỉ đơn giản là sức mạnh và sự nhanh nhẹn không thể so sánh được. Chất độc gắn liền với họ và có sức lan tỏa chỉ cần chạm vào là lý do khiến có thể được nâng cấp từ mức bình thường lên mức nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Bạch Lệnh liếc nhìn Lâm Cửu bên cạnh. Ở nguyên bản tương lai, Lâm Cửu tuy rằng miễn cưỡng giải quyết được này mới đẻ ra thi thể, nhưng là lại nhiễm độc, một năm về sau liền tử vong. Mặc dù bây giờ anh đã là một xác chết, nhưng con ma biết độc tố này cũng sẽ ảnh hưởng đến anh, tốt hơn là nên cẩn thận. Hít nhẹ một hơi, mặc dù lúc này hành động này đã không còn tác dụng gì, nhưng Bạch Lệnh vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cho bản thân nhờ thói quen. Cả đời này, 10 giây dự đoán được tương lai còn có riêng chuẩn bị. Anh nhìn chằm chằm vào thi thể trước mặt, tôi đã nhìn thấu hành động của xác sống này trong vòng 10 giây, và bây giờ tất cả những gì tôi cần là chuẩn bị trước. Mặc dù dự đoán tương lai trong 10 giây hơi vô vị, nhưng những siêu năng lực như vậy rất có ý nghĩa trong việc đối phó với những con quái vật có điểm yếu rõ ràng như những con cấp thấp này. Từ góc nhìn của Bạch Lệnh, tốc độ co giật các ngón tay của xác chết kia ngày càng nhanh, giống như một nghệ sĩ dương cầm, 5 ngón tay lắc lư linh hoạt, các đốt ngón tay thon dài và nhô ra, động tác xoay người giống như rong biển đang bơi dưới nước. Cùng với sự co giật của các ngón tay, còn có sự co giật của cơ thể đã chết. Chỉ trong vài giây, thân thể xác chết co giật như một cái sàng. Động tác quá lớn khiến tấm vải trắng bao phủ rơi xuống đất. Đây là, Lâm Cửu, người đang đứng bên cạnh Bạch Lệnh kinh ngạc nhìn thi biến. Xác chết, trước đó cô ấy đã kiểm tra xác chết rõ ràng, và chắc chắn ở mức độ đã mất đi dấu hiệu sinh tồn và sinh mệnh hoàn toàn không thể được xếp vào loại sinh vật sống. Tuy nhiên giờ đây, người được xác định là chết, hiểu, trong ngành y học và xã hội học này, thực chất lại đang thực hiện kiểu hành động như đang được điều trị bằng phương pháp trị liệu điện. Lâm Cửu theo lui bản năng mà lui về phía sau nửa bước, cũng không để ý đến người bên cạnh mà không thể tin được nhìn thi thể đang co giật điên cuồng. Không ai nói rõ hơn cho cô ấy chuyện gì đang xảy ra lúc này. Rốt cuộc, thứ này là công việc mà cô ấy đã tự tay xử lý. Bạch Lệnh lắc cổ tay, để chất lỏng chảy trên dao làm bếp và tăng diện tích thấm. Anh tự nghĩ, mặc dù đã mong đợi được phát sinh của người khởi thi, nhưng nó vẫn khiến người ta cảm thấy giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng khi họ thật sự nhìn tận mắt nó. Thật không may, phải đợi đến khi nó hoàn toàn thức tỉnh, Bạch Lệnh nói. Nếu xác chết này bị chặt trước, nó sẽ chỉ làm lan truyền thêm nguồn gốc của người khởi thi, và con ma biết ai sẽ là bước tiếp theo, ảnh hưởng và mang theo đến ai đó. Trên lưỡi dao làm bếp, chất lỏng trong suốt như pha lê của muối và giấm từ từ chảy xuống, nhỏ xuống đất in ra một số vết màu xám nhạt. Lúc này chỉ còn chưa đầy 2 giây nữa, là cơ thể phát sinh chính thức thức tỉnh. Hãy xem nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lệnh đôi mắt sâu thẳm. 10 giây tiếp theo, quỹ đạo của nó, ý thức lại chìm xuống, tưởng chừng như đang lang thang trong đại dương sâu thẳm cô đơn, đôi mắt của anh bị bao phủ bởi một lớp mây màu xám xanh. Trong khoảng thời gian tưởng như tĩnh lặng, cảnh 10 giây tiếp theo đã đập vào mắt Bạch Lệnh. Ánh sáng dịu dàng lóe trong mắt Bạch Lệnh, vung dao làm bếp và nhẹ nhàng nói. Bên phải, giọng nói rơi xuống, 2 giây đếm ngược đang đến gần, và cơ thể xác chết kia vẫn còn đang co giật ngay lập tức dừng chuyển động của nó. Nó mở mắt ra, đồng tử giãn ra trống rỗng, chỉ có những bóng sáng cuồn cuộn trong sâu thẳm con ngươi, đang giãn nở và con lại như một con virus vẫn đang hoạt động. Ca kỳ, âm thanh còn cứng hơn tiếng của một con rối già phát ra từ phần thân dẫn xuất, đó là âm thanh ma sát giữa các khớp tương tự như tiếng móng tay cào vào bìa sách. Ca kỳ, ca kỳ, ca kỳ, trong tiếng ma sát khớp xương liên tục vang lên, đẻ ra thể chậm rãi đứng lên, đôi chân chọc lóc dẫm lên tấm vải trắng trước đó che thân. Dáng người không cao, toàn thân có đốm xám, nhưng thân hình như vậy lộ ra ngoài không khí, phản chiếu nhìn rất kỳ quái. Bóng đèn phía trên đầu khẽ lắc, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống đất, phản chiếu bầu không khí kỳ quái nào đó, như thể bị thứ gì đó bóp méo, ánh sáng càng trở nên ảm đạm. Rõ ràng, nơi làm việc của nhà tang lễ đã thay đổi. Nếu như trước đây nói nơi này u ám, nhưng vẫn có thể gọi là nhân gian, thì hiện tại nơi này giống như lại có điểm giống quỷ vực, làm Cửu lại lùi lại 2 bước, tim đập rộn ràng như trống trận. Không cần dùng ngôn ngữ để miêu tả, càng không cần giải thích cùng thuyết minh. Không hề nghi ngờ, tình huống trước mắt không thể nói đến 2 chữ. bình thường, đây có phải là dị chủng mà người đó đã nói không? Lâm Cửu nghĩ vậy, ngón tay chạm vào thứ gì đó bên cạnh bàn làm việc. Sau một hồi dò dẫm, cô phát hiện có vẻ như đây từng là thứ cô dùng để làm việc. Dao kéo, Bạch Lệnh không biết rằng rốt cuộc Lâm Cửu đã tìm thấy vũ khí của cô có thể giải quyết. Đẻ ra thể, trước mắt này, giống như tương lai đã được thiết lập. Trên thực tế mặc dù có chút sợ hãi giống như Lâm Cửu, nhưng hắn không sợ hãi đến mức không thể động đậy. Một mặt có thể do Bạch Lệnh đã đọc mô tả trong cuốn nhật ký trước đó và đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó, nên anh không cảm thấy sợ hãi cho lắm. Mặt khác, có thể là vì bây giờ anh đã là một xác chết. Trái tim của một xác chết có lẽ không đập. Với một tiếng thở dài, Bạch Lệnh đứng trước dị chủng kia. Mặc dù có cảm giác hơi đáng sợ, nhưng tôi thật sự đã nhìn cận cảnh và cảm giác như vậy. Nói như vậy, Bạch Lệnh tiến lên hai bước đứng ở trong vòng tròn, mà hắn đã trộn muối và giấm trước đó, ôn tồn nói. Trộn với thứ này, đẻ ra thể, sẽ mất đi độ mềm dẻo và linh hoạt do vị giác. Điều đó có nghĩa là chúng biến thành những con ruồi không đầu vì những thành phần này, bị mắc kẹt trong những nơi giam giữ chật hẹp và chạy xung quanh. Đúng như lời anh nói, phái sinh vừa mới thức tỉnh đã mất khả năng tìm kiếm kẻ thù vì mùi nồng nặc xung quanh anh, và trước khi nó có thể nghe răng với anh và Lâm Cửu. Nó chỉ có thể di chuyển vội vàng, tiếng khớp xương. Ca ki, quanh quẩn ở trong phòng khiến người ta xem muốn bật cười. Bạch Lệnh, người đứng ở rìa vòng tròn, liếc nhìn đẻ ra thể. Có sự chuẩn bị trước, loại vật này thật ra rất dễ đối phó. Anh nghĩ thầm và thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù sao cũng chỉ là đẻ ra thể, người ngoài hành tinh thật sự. Còn khó đối phó hơn nhiều. Với ý nghĩ đó, anh ta vẫy con dao làm bếp một cách thản nhiên. Hành động này rất bình thường, như vẩy mực để treo tranh dễ dàng và đơn giản đến nỗi không ai nghĩ rằng một động tác như vậy lại có ý nghĩa gì. Nhưng ngay giây tiếp theo, khi đẻ ra thể đụng vào con dao làm bếp trên tay Bạch Lệnh, phần đầu và cơ thể đã bị tách rời. Hành động này được đặt cho một cái tên ý nghĩa. Bêu đầu, cắt đôi, phần đầu và phần đuôi tách rời. Trong 10 giây trong tương lai, quỹ đạo hành động của đẻ ra thể đã bị Bạch Lệnh nhìn thấy từ lâu. Nó giống như đặt một vạch trắng sắc nét phía trước một đoàn tàu đang chạy nhanh, và vạch này được kéo căng khi đoàn tàu chạy qua, và nó được chia thành hai phần. Sự sống của đẻ ra thể cũng bị chia làm hai nửa bởi con dao làm bếp và hành động hoảng loạn của nó. Cách chương.